Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, chương 47, cùng quỷ giao dịch. Không vào quỷ thị không biết, vừa vào quỷ thị mới biết nơi này tại sao có lớn như vậy sức hấp dẫn. Đồng nhân thị trường giao dịch như thế, nơi này mỗi nhà lá từ bên ngoài cũng có một loại giống như bảng hiệu bài giấy. Trên đó viết các loại tin tức. Những tin tức này đối với người mà nói không có chỗ nào mà không phải là cực độ. Tỉ như ta một đường xem ra, thì có giúp đánh cuộc. Một loại chính là 10 cục làm hạn định. Nhiều chính là mọi người nhân quả cũng quá sâu. Ai cũng vác không nổi. Nhưng là suy nghĩ một chút đi. Nếu như có tiền vốn, đi đại đổ tràng đánh cực 10 cục. Người khác không biết ngươi lá bài tẩy. Mà người khác lá bài tẩy toàn bộ bị nhìn lại tỉ như biết bán đứng cổ mộ tin tức. Nơi này một loại cũng sẽ không là một tòa cổ mộ, mà là chừng mấy ngôi. Căn cứ trong mộ có cái gì mà quyết định giá. Vẫn còn so sánh như có hỗ trợ giải quyết ân oán. Dây dưa cừu nhân khoa trương hơn là có biết thiên tài địa bảo tin tức, nói cách khác ở chỗ này. Người chỉ cần trả nổi giá, người có thể vinh hoa phú quý. Người có thể có oan báo oan, có cừu báo cừu, hết thảy đều không là vấn đề. Nơi này là cái không có trói buộc, hoàn toàn có thể phát sinh bất kỳ u ám sự tình thị trường. Không người quản ngươi là có hay không, không người hỏi tới ngươi thủ đoạn như thế nào. Mỗi người ở sau khi đi vào cũng đeo lên mặt nạ. Ngươi căn bản không biết ai đã từng tiến hành qua giao dịch gì. Những thứ này để cho ta âm thầm phỏng đoán. Ở thực tế, trong xã hội, bỗng nhiên toát ra một cái phú hào, bỗng nhiên toát ra một cái vận khí nghịch thiên, hoặc là những thứ kia bỗng nhiên xui xẻo bỏ mình, sẽ có hay không có tốt một bộ phận cùng cái này quỷ thị có quan hệ. Ở chỗ này, chỉ có một trói buộc, đó chính là chỉ cần ngươi trả nổi giá, chẳng qua là đi như vậy một cái vòng, ánh mắt ta cũng sắp đỏ, là bị nội tâm đủ loại xung động cùng cho chướng hồng. Cái này làm cho ta biết mình tâm tính thật ra thì rất yếu đuối. Đối mặt như thế sẽ tim đập nhanh hơn. Giống như ta nghĩ tới tu hành khó khăn. Bởi vì cần số lớn kim tiền chống đỡ. Cho nên chỉ có thể hết thảy giản lược. Nếu như nhưng ta cũng chỉ cảm tưởng nghĩ. Cuối cùng đang chù trừ do dự đang lúc không có bước vào kia từng gian giống như phần mộ nhà lá. Dù sao sư phụ giáo dục ta không dám quên. Nhân danh giới cuối cùng cùng với thủ chớ duỗi, đưa tay chính là nhân quả. Ở đại phú đại quý cùng an tâm giữa, người sẽ phát hiện an tâm canh đáng quý. Ăn sung mặc sướng cùng cơm canh đạm bạc. Ăn được ngon, ăn cho ngon mới kêu một hồi tốt cơm. Cẩm khâm ngọc sập cùng thừng miếng ngói bếp. Ngủ cho ngon, ngủ ngon mới kêu một cái tốt thấy. Mà nhân hạnh phúc chính là một hồi ngừng tốt cơm. Từng cái tốt thấy tạo thành. Hết thảy các thứ này cơ sở là cái gì? Tam Oa Nhi, người nhớ kỹ cho ta. Liền hai chữ an tâm. Cho nên, ta cuối cùng không có bước vào kia từng cái nhà lá. Ta sợ đến thời điểm sâu hơn. Cái gì giá ta đều đáp lời rồi. Như vậy đi dạo đi xuống một vòng. Ta cũng không có phát hiện ta nghĩ muốn. Vì vậy thẳng đi vào cầu mua khu. Nơi đó cũng có từng gian nhà lá. Chi phí cũng không đắt lắm. 1.000 đồng tiền ngươi tùy tiện dùng. Phản chính thời gian chỉ có 1 giờ. 1 giờ bên trong bất kể có vô kết quả, ngươi cũng phải rời đi. Cho nên cũng liền chỉ trị giá 1.000. Ta giao tiền xong. Nơi này có nhân phụ trách thống nhất viết bảng hiệu. Ta nói cho người kia ta muốn yêu cầu. Cần phải tìm XX mạng người. Liền tiến vào rồi nhà lá. Thật ra thì cùng quỷ thị thứ khác so với. Ta cái yêu cầu này coi như là thật rất nhỏ yêu cầu. Nhỏ như những thứ kia, hảo huynh đệ cũng không dám ý tứ nói bán nhân mạng cách tin tức. Cho nên ta cũng chỉ có cầu mua. Hơn nữa một chút cũng không lo lắng không có, làm ăn, đến cửa. Loại này cỏ nhỏ phòng hãy cùng nông dân gác đêm nhà lá tử không sai biệt lắm. Bên trong theo lẻ thường thì có một cái bàn cùng hai cái băng. Trên bàn có một cây hoảng du du cây nến. Trừ này này ngoại không có vật gì khác. Ta cao như vậy vóc dáng ngồi ở đây cỏ nhỏ trong phòng quả thật bực bội. Còng lưng thắt lưng chỉ muốn làm ăn nhanh lên một chút đến cửa. Khả năng cùng ta nghĩ rằng như thế. Ta muốn yêu cầu quả thật rất nhỏ. Ta ở chỗ này ngồi không tới 5 phút sau này. Một cái làm bào nhân liền tới nhà rồi. Sau khi đi vào lại thuận tay kéo theo nhà lá ngoại môn liêm. Ta vội vàng ngồi nghiêm chỉnh. Nói thật ra, tâm lý cảm giác là lạ. Dù sao cũng là đang cùng quỷ giao dịch. Cái kia làm bào nhân nếu kêu truyền người. Tự nhưng đã là bị quỷ nhập vào người. Hoàn toàn không có ý thức tự chủ rồi. Kia làm bào nhân ở trước mặt ta ngồi xuống. Con mắt có một loại quỷ dị mắt trợn trắng trạng thái. Dù sao cũng là quỷ nhập vào người. Bọn họ bản thân mắt nhìn cùng không nhìn. Đều là giống nhau. Ta vô tình đi quan sát người kia tướng mạo. Dù sao bị quỷ nhập vào người nhân biểu tình cũng tương đối vặn vẹo. Đó là bởi vì thân thể tương đối bài xích nguyên nhân. Ách người kia ngồi xuống liền ở một cái. Đây là một khẩu dương khí không trên không dưới biểu hiện. Cũng may tần số không cao lắm. Như vậy có thể nghĩ rằng kia trên người chi quỷ là một cái lão quỷ. Có thể khống chế bản thân mình từ trường cùng âm khí chống lại thân nhân không muốn ảnh hưởng quá. Lớn, ta cũng không muốn nói nhảm. Hỏi thẳng, ngươi nhưng là có ta phải tìm mạng chi người tin tức. Ách ngươi này đoán yêu cầu gì? Chuyện nhỏ mà thôi, ta lão thái bà từ dân quốc lưu lạc đến bây giờ. Loại này mạng nhân ách thấy cũng không biết thấy bao nhiêu. Bây giờ ta biết nói ít cũng có trên 100 cái. Kia làm bào nhân xem thường nói đến. Nguyên lai là một lão bà a. Thật là rất khó đi thích ứng một người nam nhân ở trước mặt ta phát ra lão bà thanh âm. Bất quá, xem nó ngữ khí cũng không ác. Theo hắn giữa những hàng chữ trong ta biết bà lão này bà quỷ cũng coi như đáng thương chi quỷ. Nếu như là một cái nhập thổ vi an, quân có kỳ thật sự quỷ nơi nào sẽ lưu lãng từ xứ. Coi như không có hồn về quê cũ, cũng không trở thành phiêu bạc. Phải biết, quỷ vật ở nơi này dương gian đi, so với ăn trộm còn có thể thương. Phải tìm xó xỉnh âm u ngây ngốc, còn phải đê đủ loại sự tình. Không cẩn thận bị đụng phải, chính mình còn phải suy yếu mấy phần. Xui xẻo hồn phách đều bị va nát rồi. Cho nên, bây giờ không có tất phải sợ bọn họ. Nếu như có tâm là cô hồn dã quỷ thả phóng sinh. Siêu siêu độ, ở có người hướng dẫn dưới tình huống. Nhanh nhanh ăn là một kiện rất hiền lành sự tình. Về phần bà lão này bà tại sao không có thể vào luân hồi? Không phải là ta có thể hỏi thăm. Ta cũng không có thể hỏi thăm. Ở chỗ này, mỗi một câu hỏi, đều có thể mang đến một đoạn nhân quả. Hay lại là thiếu dính tốt. Nghe nó nói như vậy. Ta cũng yên lòng á. Ta mở miệng nói đến. Bà, ta muốn tìm cái mạng này cách người. Phải là vận mệnh nhiều chắc. Tuyệt đối là khổ nạn lớn đến yêu cầu phải cầu cạnh người cái loại này. Người biết trong đám người có người như vậy sao? Lão bà kia đánh mấy cái nấc. Xem thường nói đến. Cái mạng này cách nhân kia cái số mạng sẽ tốt. Không có đoạn thọ chính là cảm ơn trời đất. Yên tâm đi. Ta biết hàng trăm người trong ít nhất có 20-30 cái đều đến tuyệt cảnh. Hận không được có người tới kéo một cái loại này. Nói đi, còn có yêu cầu gì? Muốn nữ, tuổi trẻ điểm, không, nói tới chỗ này. Tâm lý ta không nói được tại sao. Cảm thấy không thể phóng tuổi quá trẻ nhân đến chàng này nhân quả trong đến. Cho nên kịp thời đổi lời nói đến. Chỉ cần không quá lão đều được. Cái này không có vấn đề. Ta lập tức liền có thể cho ngươi tìm ra nhiều cái phù hợp điều kiện nhân. Họ thập danh cái, nghỉ ngơi ở đâu, đều có thể cho ngươi nói rõ ràng ràng. Ngươi lại chọn là được rồi. Ngươi biết, chúng ta quỷ đâu, là không nói láo gạt ngươi. Không giống các ngươi nhân ỷ có một cụ dương thân. Làm việc nhi cũng không sợ gánh nhân quả. Này như đã nói qua, ngươi có thể cho ta cái dạng gì giá đây? Nếu ngươi là tìm người như vậy làm thế thân hoàn hồn cái gì? Đây chính là đại nhân quả. Ta cũng không thể vô duyên vô cớ giúp ngươi lưng đeo chứ. Lão bà kia mặt đầy khôn khéo tương hòa ta nói tới điều kiện. Cố ý đem sự tình nghiêm trọng nói thêm vài phần. Rất thần kỳ là nó ngay cả nấc cũng đừng đánh. Thật ra thì, ta nói được muốn tìm phải cầu cạnh người. Liền có nghĩa là sẽ không cưỡng bách. nhân quả sẽ đại đi nơi nào? Có thể loại chuyện này ngươi cũng không cách nào với quỷ gia chứng minh à? Ta sững sờ tại chỗ. Lưu sư phó chẳng qua là để cho ta tới giao dịch. Căn bản không nói để cho ta trả giá cao gì à? Có thể ở trong nháy mắt kế tiếp, ta lại hiểu rõ ra. Côn Lôn sư phụ đầu mối ở đâu là dễ cầm như vậy? Lưu sư phó là muốn ta cho giá tới giao dịch. Cái kia run lẩy bẩy, phảng phất gần đất xa trời thân thể. Quả thật đã là không thể tới giao dịch. Hắn ngay cả đi bộ đều là không yên. Nhưng ta có thể trả cái gì giá cho bà lão này bà? Ta hơi khẽ cau mày. Có chút không nghĩ ra được. Hừ, mở cửa làm ăn. Ngay cả mình muốn cho cái gì cũng không biết. Ngươi là kháng lên chúng ta quỷ vật. Tới trêu chọc sao? Vừa nói, kia làm bào nhân thoáng cái mới té xuống. Mà nhất cá diện mục âm trầm lão bà xuất hiện ở trước mặt của ta. Xem nó dáng vẻ, ta trong lúc nhất thời là vừa bực mình vừa buồn cười. Tại sao ư? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.